Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, Kim Long Huy Chương. Mời bằng hữu xuất thủ, tướng ta đánh giết, Hạ Thiển tướng thể nội còn lại lực lượng toàn bộ tập trung đến yết hầu. Tiếng như sấm rền, giống lên, Lăng Vũ có thể ngự không? Nói rõ hắn cũng không đơn giản, chỗ của hắn rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng cũng không có trốn đi ý tứ, cũng nói hắn cũng không sợ bị tác động đến. Cũng chính là như thế, Hạ Thiển mới xin nhờ hắn ra tay giết mình, hắn không muốn chết tại ba cái kia đảo quốc ninja trong tay. Hắn không có cầu cứu, chỉ vì hắn biết mình đã không cứu nổi, hắn trúng Tozo Empress một trường. Đối phương năng lượng từ đầu đến cuối ở trong cơ thể mình tứ ngược mà không cách nào bài xuất. Không ngừng mà phá hủy lấy mình sinh cơ. Ba tên ninja đồng thời ngừng công kích, nhao nhao ngẩng đầu. Trước kia lực chú ý tất cả Hạ Thiển trên thân, không có phát hiện cái này dám trắng trợn nhìn xem bọn hắn ra hỏa. Vô luận các hạ là ai, chúng ta không nghĩ phức tạp, còn xin các hạ nhanh chóng rời đi. Trong đó một tên ninja trầm giọng nói, Lăng Vũ không có trả lời, hắn sẽ không đi cứu Hạ Thiển, cũng sẽ không đi đánh giết hắn, hắn chỉ là người đứng xem, đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương để hắn rời đi liền rời đi. Các hạ không trả lời, chúng ta sẽ xem các hạ vì sự không chắc chắn nhân tố. Một tên khác ninja lạnh lùng mở miệng. Đối với không xác định nhân tố, chúng ta sẽ chỉ khai thác một loại biện pháp. Lăng Vũ vẫn không có đáp lại. Hắn không nghĩ lẫn vào việc này, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì ba con sâu kiến uy hiếp liền làm ra thỏa hiệp. Cho dù cái này thỏa hiệp rất rất nhỏ, ba người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hàn mang, nhẹ gật đầu, giết, ba người đột nhiên phóng lên tận trời. Tạm thời tướng Hạ Thiển đặt xuống tại một bên, dù sao hắn hiện tại loại trạng thái này đã không có khả năng còn sống. Chẳng bằng đến cái xuất kỳ bất ý, tướng trên bầu trời người kia chém xuống. Rất hiển nhiên, bọn hắn xuất kỳ bất ý đối Lăng Vũ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lăng Vũ hư không dậm chân, dưới chân không khí ầm vang bạo liệt. Khổng lồ phong áp trực tiếp giáng lâm tại ba nhẫn trên thân. Ba nhẫn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một tòa nguy nga cao phong đè xuống. Huyết dịch cơ hồ đều ngưng trệ bất động, chém. Ba nhẫn đồng thời rút đao, lăng lệ đao quang tỏa ra, như là ba lượt nguyệt nha chi nhận lượn vòng mà ra. Tướng ven đường không khí cắt thành một mảnh khu vực chân không. Đến làm dịu cỗ này áp lực. Hô, bà nhẫn giống như là bị người bóp cổ sau lại buông ra. Thở dài ra một hơi, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Phía dưới, nam tử tóc bạc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ một cước kia đó có thể thấy được, Lăng Vũ thực lực không thể so với thời kỳ toàn thịnh hắn chênh lệch. Lam Hải Thị khi nào xuất hiện dạng này một cường giả? Cẩn thận, đột nhiên, hắn nhìn thấy cái gì? Không để ý đau xót lớn tiếng đối Lăng Vũ la lên. Kết thúc, Lăng Vũ sau lưng đột nhiên vang lên một đạo xâm nhiên tiếng cười lạnh. Tràn ngập đắc ý cùng trêu tức, ba đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Vũ phía sau. Lại chính là ba nhẫn, mà Lăng Vũ phía dưới ba người kia, cũng vào lúc này chậm rãi thành hư ảo. Như là bọt biển nổ bể ra tới. Đây là một loại nào đó nhẫn thuật. Ba người trong nháy mắt nâng đao, lại tại trong nháy mắt đánh xuống. Sắc bén đao ý khuấy động tứ ngược, tại không trung nổi lên một trận cuồng bạo mà bá đạo gió lốc. Tướng Lăng Vũ hoàn toàn bao phủ trong đó. Ba nhẫn phảng phất đã thấy máu me tung tóe. Lăng Vũ cùng bên cạnh hắn tiểu hài bị chém thành vô số khối thịt mỹ diệu tràng cảnh. Thực lực cao thấp cũng không thể quyết định thắng bại. Có đôi khi quỷ bí thân pháp kỹ xảo ngược lại có thể tạo được nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả.